Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 2, lạnh nhạt gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 1, Khải Hoàn Lạc Phách, ô không ô, chương 2, lạnh nhạt gấp đôi. Tiết 1, trở lại đế đô, nhóm dịch, Tú Xuyên, siêu tầm bài ngôi ban tốt 8.4vn, EU, đế đô thành được xây xong vào năm 335 đế quốc lịch. Vốn được hoàng đế thứ 11 của Quang Minh đế quốc kiến thiết nên. Mục đích của việc xây thành là tạo một trọng trấn ở địa khu phía đông nam, phòng chống sự quấy phá của ma tộc. Lúc đó, Ngọa Luân Yếu Tắc còn chưa được xây. Đô thành lúc ấy được gọi là Gia Sơn Yếu Tắc. Năm 553 đế quốc lịch, trên chiến trường Lam Hà, quân đoàn hoàng gia mạnh nhất của đế quốc thảm bại về tay quân đoàn ma tộc xâm nhập. Hoàng đế và nguyên soái cuối cùng của đế quốc chiến tử. Quang Minh Hoàng Triều kéo dài 500 năm cuối cùng bị diệt. Các phương chư hầu đua nhau nổi lên tranh đoạt thiên hạ. Trong vòng một thời gian ngắn, trong biên cảnh của đế quốc khói lửa nổi lên không ngừng. Trạng thái quân phiệt cắt cứ và hỗn loạn kéo dài không đến 20 năm. Tuyệt đại bộ phận thế lực nhược tiểu nhanh chóng bị những thế lực cường đại hơn nuốt gọn. Có thể tồn tại cho đến giờ chẳng còn mấy ai. Trong số đó, trấn thủ kinh đô cũ của đế quốc là Lưu Phong Tuấn nổi danh nhất. Y tuyên bố bản thân là kẻ kế thừa chính thống của Quang Minh đế quốc. Thậm chí còn trưng ra huyết chiếu của hoàng đế. Đem kinh đô cũ của đế quốc cải danh thành Viễn Kinh. Biến nó thành thủ phủ của Lưu Phong gia tộc. Ngoài ra, Tử Xuyên Vân lúc đó đang trấn thủ ở phía đông nam của đế quốc cũng tuyên cáo độc lập. Thừa cơ đoạt luôn cứ điểm Gia Sơn, đổi tên thành Đế Đô, đặt thành cứ điểm Khuếch Trương gia xung quanh, sáng lập Tử Xuyên gia tộc. Tử Xuyên Vân trở thành đệ nhất đại tổng trưởng, trấn thủ xứ Đông Nam. Tử Xuyên Vân điên cuồng khuếch trương thế lực, khiến cho đế quốc thủ hộ giả Lưu Phong Tuấn phẫn nộ. Đây là hành động phản nghịch, và thế là năm 558 đế quốc lịch, đúng vào ngày Tử Xuyên gia tộc sáng lập. Tam thập vạn dã chiến khinh kỵ binh của Lưu Phong ra kéo về phía đông. Lưu Phong Tuấn tuyên xưng, thế tất tiêu diệt phản tặc. Tử Xuyên ra xuất binh 20 vạn nghênh chiến. Hai bên triển khai thế trận chém giết điên cuồng ở Lạc Khắc Bình Nguyên. Huyết chiến liên tục 7 ngày 7 đêm. Lưu Phong quân đoàn cuối cùng nhân vì lương thảo không đủ, bị bức triệt thối, bị Tử Xuyên quân truy kích dữ dội, thương vong thảm trọng. Bản thân Lưu Phong Tuấn vì chuyện này bị trọng thương, trở về Viễn Kinh không lâu thì chết. Từ đó trở đi, Tử Xuyên gia tộc và Lưu Phong gia tộc kết mối thâm cừu không thể hóa giải. Lại nhân vì hai thế lực to lớn đều lấy tranh bá thiên hạ làm mục tiêu, tự xây dựng lực lượng vũ trang cường đại riêng. Cho nên trong 300 năm này, hai nhà đều nghiến răng nghiến lợi toan tính tiêu diệt đối phương. Giao chiến không ngừng, gây ra cho đại lục những cơn gió tanh mưa máu không ngừng. Ngoại trừ Tử Xuyên và Lưu Phong thế gia ra, đại lục còn tồn tại thế lực nhân loại thứ ba. Đó chính là Lâm Thị gia tộc, nằm ở trung ương hơi chạch về phía nam của đại lục. Lâm Gia Thị do con gái của hoàng đế cuối cùng của Quang Minh đế quốc, Lâm Phượng Hy công chúa, được quốc sư của đế quốc là Tả Gia Minh Vương trợ lực khai sáng ra. Họ tuy không có vũ lực cường đại như Lưu Phong gia và Tử Xuyên gia, nhưng vô luận là Lưu Phong Tuấn hay là Tử Xuyên Vân, trong thời kỳ đầu sáng nghiệp đều lấy kỳ hiệu là bảo vệ chính thống của Quang Minh đế quốc, để tìm thế chính danh trong chinh chiến. Và nếu như Lâm gia không có dã tâm và thực lực tranh bá đại lục, bọn họ đều cảm thấy không cần thiết phải hạ độc thủ thực sự với người kế thừa chính thống của đế quốc này. Hơn nữa, sau lưng Lâm gia còn có cao thủ mạnh nhất của nhân loại là Tả Gia Minh Vương chống đỡ. Không có ai dám làm kẻ địch của vị siêu cấp cao thủ đơn thương độc mã đánh tan đại quân của ma tộc này. Từ năm 558 đế quốc lịch, năm khai sáng của gia tộc, đế đô thành nhất mực bị khống chế trong tay của Tử Xuyên gia tộc. Vô luận là đại quân của Lưu Phong gia, hay là ma tộc quần lang vượt qua Cổ Kỳ Sơn Mạch ở phía đông rầm rộ kéo đến. Khi đối diện với thành tường và công sự kiên cố của đô thành, cùng sự chiến đấu anh dũng quên mình của quân nhân Tử Xuyên gia tộc, đều không thể không vô công quay về. Một dãy các danh tự đầy hào quang tiếp theo nhau vang danh cùng với tòa thành lịch sử này. Tử Xuyên Vân, Sa Gia, Tử Xuyên Tinh, Vân Sơn Hà, Tạp Mâu, hậu thế còn có thể tăng thêm Tử Xuyên Tú. Đế đô thành kinh qua 300 năm chiến hỏa, vẫn thủy chung đứng thẳng chẳng đổ. Kinh qua 100 năm chinh chiến, lĩnh địa của gia tộc không ngừng khuếch đại. Đế đô không còn là tiền tuyến nữa, mà trở thành đô thị lớn nhất trong 3 đại đô thị ở Tây Xuyên Đại Lục. Trên hẳn viễn kinh của Lưu Phong gia và Hà Khâu của Lâm gia. Nó là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của Tử Xuyên gia tộc. Sự phồn hoa của nó khiến toàn thể Tử Xuyên gia tộc tự hào. Năm 778 đế quốc lịch, một ngày trong tháng 8, một đám người từ tiền tuyến Viễn Đông tiến nhập đế đô. Thành viên chủ yếu bao quát người vừa được đề bạt lên làm phó thống lĩnh Tử Xuyên Tú, vệ đội trưởng Cổ Lôi cùng 40 thành viên của đội cận vệ. Ngoài ra còn có 3 cái trứng thối suối quẩy. Bạch Xuyên, đại nhân, ngài rốt cuộc khi nào phát lòng từ bi, thả ấy người chúng tôi trở về Viễn Đông đây a? La Kiệt, đúng a, mọi người đều quen biết nhau khá lâu, ngài hãy làm chút chuyện tốt đi, ở mãi bên cạnh ngài, tôi vẫn còn là thân đồng tử đây này, không muốn chết sớm mà không được nếm mùi đời như vậy đâu a. Minh Vũ trách mắng La Kiệt. Phì, người nói cái quái gì thế? Có ai trên đời này dám dùng lời lẽ như vậy nói với thượng ti không chứ? Không có biết lễ mạo là gì hết. Khi thỉnh cầu đại nhân thì cần phải cung kính hữu lễ. Hắn chạy vượt lên trước, khóc tầu tầu gạt nước mắt nói với Tử Xuyên Tú. Kính thỉnh đại nhân xét hạ quan trên còn mẹ già 80 tuổi, dưới còn con nhỏ 3 tuổi. Phát chút lòng từ bi đi a. Tử Xuyên Tú làm ra vẻ vô tội. Ai ra? Các ngươi sao lại lãi nhảy suốt dọc đường như vậy chứ? Không biết mệt hay sao? Ta cũng khó xử lắm đây. Điều động các ngươi là ý tứ chỉ đạo của Tổng Tham Mưu trưởng La Ba đại nhân a, nhìn ánh mắt của ngài kia. Và nụ cười đê tiện như thế nữa. Chắc chắn ngài đang nói dối rồi. Đúng vậy, La Ba cùng với ngài là cùng một ruột mà. Nghe người ta nói, ngài còn dùng 2 bình rượu bồ đào mua đứt mạng của chúng tôi luôn. Thiệt là đồ có mắt không tròng mà. Chúng tôi mỗi người ít nhất cũng đáng giá 1 bình chứ a. 2 bình rượu bồ đào chỉ là mua trang bị trên người các ngươi thôi. Người giống như La Kiệt thì tối đa chỉ đáng giá bằng cái bình không mà thôi. Ô không o, một hàng người thông qua cổng thành cực lớn tiến vào đế đô. A, ta trở về rồi. Đế đô, mỹ mạo của nàng y như cũ a. Đường xá của đế đô vô cùng sạch sẽ. Hai bên bầy hàng ngô đồng thẳng tắp, nhà nào nhà nấy đều trang sức hết sức hoa lệ. Các cửa hàng treo đề y hàng hóa khiến người ta nhìn không thể chớp mắt. Còn các tiểu thư bán hàng thì miệng cười thật tươi mời gọi khách nhân. Người qua lại nói cười cười, lộ rõ một cảnh tượng vô cùng phồn hoa. Tử Xuyên Tú hồi tưởng lại 6 năm trước, chính là vì để bảo vệ tòa thành thị này. Một tên lính mới ra ràng to te như gã lần đầu lĩnh binh đã kịch chiến cùng với Lưu Phong quân cường đại. Thời gian trôi đi quá nhanh. Chớp mắt đã 6 năm đã. Hiện tại ở đế đô thành này còn được bao nhiêu người nhớ đến hắn. Tử Xuyên Tú hãm nhập vào hồi ức dập dồn. Cảm nhận sâu sắc thời gian trôi nhanh như nước cuốn. Quá khứ như mộng. Mất đi thật hoang phí đến cỡ nào. Bớt đứng đực ra ở đó đi. Chúng tôi sắp chết rồi đây này. Không cung ứng đồ ăn thức uống, chúng tôi về Viễn Đông đây. Chúng tôi muốn ngủ trong tân quán thuộc loại cao cấp nhất. Không cần quay đầu lại nhìn, cũng biết là ai đang nói rồi. An trí xong Cổ Lôi và các vệ binh, Tử Xuyên Tú cùng 3 người bọn Bạch Xuyên đi dạo phố. Từ Viễn Đông chiến hỏa phân phi trở về đến chốn phồn hoa đô hội như thế này. Họ nhìn tả nhìn hữu. Cái gì cũng thấy mới lạ. La Kiệt giật tay áo của người tuổi trẻ qua đường. Hỏi, xin hỏi quán ăn nằm ở chỗ nào? Người trẻ tuổi nhìn bộ dạng phong trần phó phó của họ. Mặc quần áo thì lượm tha lượm thượm. Giọng nói giặt khẩu âm của vùng Viễn Đông. Bèn dùng phương ngôn của đế đô khinh bỉ phán. Đồ nhà quê, rồi không thèm đáp bỏ đi. La Kiệt nghe không hiểu. quay đầu lại hỏi Tử Xuyên Tú. Đại nhân, đồ nhà quê có nghĩa là gì? Tử Xuyên Tú điềm nhiên như không đáp. Là từ chung của người cư trú ở các khu vực thành trấn trên đại lục dùng để gọi những người không cư trú ở các khu vực thành trấn. Trong tình huống thông thường không bao hàm ý nghĩa gì. La Kiệt, vẫn còn chưa hiểu. Tử Xuyên Tú thở dài. Vậy thì ngươi chắc hiểu tại sao chúng ta lại gọi bọn người thổ sống trong thôn trang nơi biên cảnh. Chuyên môn mặc áo da thú. Cả đời không hề đánh răng rửa mặt tắm rửa lấy một lần là gì rồi chứ? La Kiệt nộ khí trùng trùng. Ta đường đường là kỳ bổn. Hắn dám coi thường ta như vậy à, giáo huấn hắn. Không đến 5 phút sau, La Kiệt ủ rũ quay về. Một bên mắt bầm tím sưng vù. Lỗ mũi chảy đầy máu cam. Tử Xuyên Tú dài giọng hỏi. Sao vậy? Giáo huấn hắn rồi ư? La Kiệt cố ý nhìn phải nhìn trái thốt. Khí trời hôm nay thiệt là đẹp a. Tử Xuyên Tú cười hắc hắc. Nói nhỏ với Bạch Xuyên. Ở Viễn Đông, kỳ bổn coi như là quân quan cao cấp hiếm có rồi. Nhưng ở đế đô này, những người đi lại đầy đường thế kia, tùy tiện gọi ra ít nhất cũng có cấp bậc hồng y kỳ bổn đấy. Hơn nữa người nào cũng tinh thông chín đường không thủ đạo hết. Thanh âm của hắn vừa khéo để cho La Kiệt nghe được. Minh Vũ vừa đi vừa nhìn phải nhìn trái. Nghe nói con gái ở đế đô đều mặc thời trang thật bạo. Nhìn áo quần của họ thì biết rồi. À, đối tượng tới rồi. Hắn ngăn một cô gái đi ngang qua. Dùng tư thế yêu nhã nhất. Ngữ khí ôn nhu nhất hỏi. Tiểu thư, nàng có tin vào chuyện nhất kiến trung tình không? Cú sét ái tình đó. Chỉ vừa nhìn thấy nàng. Ta đã cảm thấy dường như có mũi tên đâm mạnh vào tận trái tim ta. Chấm. Cướp đường A, cứu mạng. Chưa kịp nghe hắn nói hết câu. Tiểu thư đã bỏ chạy mất dép rồi. Minh Vũ không dám quay đầu đối diện với ánh mắt của các đồng bạn. Ta nhận thấy rằng, những cô gái thành thị này nhất định là mắc chứng bệnh sợ trai. Ngoài ra không còn nguyên nhân nào khác có thể giải thích cho hành động vừa rồi. Minh Vũ khẳng khái trần từ. Bạch Xuyên, biết rồi biết rồi. Bọn họ đều mắc chứng đồng tình luyến ái hết đúng không? Minh Vũ đại gia Ngọc Thụ Lâm Phong anh tuấn tiêu sái khí vũ bất phàm à, ngài có thể tha cho chúng tôi được không? Dọc đường nói tới 40 lần rồi. Lỗ tai của ta nghe giết chảy dầu ra luôn rồi đây này. La Kiệt, hư, trước mắt lại có một đối tượng đang đi tới nữa kìa. Tướng mạo thanh tú tuyệt luân, khí chất cao nhã tự nhiên. Ta chấm 98 điểm. Minh Vũ, ta chấm 99 điểm. Tuyệt thế tiên nữ a, có điều niên kỹ hơi nhỏ một chút. Bạch Xuyên lườm mắt nhìn mồm miệng của hai tên xú nam nhân ấy. Khinh bỉ hừ lạnh, coi hai người kìa, giống như mới từ nhà ngục được thả ra vậy. Chẳng có chút phong độ nào. Coi Tú Xuyên đại nhân của chúng ta chấn định chưa kìa. Người ngay cả một câu cũng không thèm cất tiếng. Tử Xuyên Tú chẳng thèm nói câu nào. Mà chạy thẳng tới trước. Không ngờ đại nhân so với ta còn lanh tay lẹ chân hơn nữa. Không còn cách nào khác à. Ở lì tại Viễn Đông suốt 6 năm. Nói gì thì nói đại nhân cũng là nam nhân có máu có thịt chứ. Đâu phải tảng đá đâu. Cũng gấp chứ a, hắc hắc. Người coi bộ dạng hắn kìa. Đột nhiên ngăn đường đi của con gái của người ta. Chẳng thèm nói lời nào. Lại đứng đó nhìn sững người ta nữa chứ. Nhất định là sắp lãnh một cái tát tai rồi đây. Coi hắn dọa con gái của người ta sợ luôn rồi kìa. Sắc mặt biến hẳn luôn rồi. Không sai không sai. Người xem sợ đến nổi cái túi xách tay cũng bị người ta buông rơi xuống đất. Nói ra thì đại nhân của chúng ta cũng thật đáng thương a. Chẳng có duyên phận với nữ nhân chút nào như vậy. Hèn gì tính cách cổ quái thật a, Bạch Xuyên. Sau này ngươi quan tâm nhiều cho đại nhân chút a. Bọn họ đứng nhìn nhau như vậy làm gì nhỉ? Đã đến lúc kêu cứu rồi mà. Sự tình phát sinh tiếp sau đó khiến cho bọn họ không thể tin vào mắt mình. Cô gái cao quý đoan trang động lòng người kia thút thít nhào vào trong lòng Tử Xuyên Tú. Tử Xuyên Tú ôn nhu nhưng kiên quyết đỡ vai nàng ta lên. Nhìn sâu vào đôi mắt đầy lệ của nàng. Từ từ quỳ một chân xuống làm lễ hôn lên mu bàn tay. La Kiệt nhìn đến há hốc cả mồm.

chỉ ngắn ngủi một câu mà bao hàm bao nhiêu cảm tình phức tạp, khiến cho Tử Xuyên Tú không dám nghĩ sâu hơn. Tử Xuyên Tú cười khổ, cung kính đáp, Tử Xuyên Tú tham kiến tiểu thư. Tiểu thư gần đây có an khang mạnh giỏi. Tử Xuyên chữ ngẩn ra, không ngờ Tử Xuyên Tú lại dùng thứ lễ độ kẻ dưới chào hỏi kẻ trên như vậy để hồi đáp lại nàng. Nàng dùng đôi mắt rượu vợi nhìn thật sâu vào mắt gã vài giây. Sau đó đổi thành thứ ngữ khí của công vụ. Vẫn khỏe, Tú Xuyên phó thống lĩnh gần đây thế nào? Về đến đế đô khi nào vậy? Thanh âm của nàng rõ ràng là chẳng còn chút vui mừng nào như vừa lúc nãy. Tử Xuyên Tú đáp, sáng sớm nay hạ quan vừa tiến nhập đô thành, chưa kịp thời đến bái kiến tiểu thư. Thật là vô cùng có lỗi. À, vậy thì Tú Xuyên thống lĩnh dọc đường thật là cực khổ quá rồi. Hạ quan không dám, nguyện vì gia tộc phục vụ. Tử Xuyên chữ im lặng, dường như không biết phải nói gì nữa. Tử Xuyên Tú cũng vô ngôn. Người quanh đó, cho dù là ù lì như La Kiệt đi chăng nữa, đều nhìn rõ là Tử Xuyên Tú đã mất đi linh khí tiêu sái thanh thoát hàng ngày, lộ ra vẻ cứng đờ không sinh động. Bọn họ đương nhiên không lên tiếng để phá tan sự trầm mặc, đơn giản chỉ vì sự khó chịu của Tử Xuyên Tú chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của họ. Bạch Xuyên nghĩ thầm, đôi huynh muội này thật là kỳ quái a, các vị này là. Tử Xuyên chữ phảng phất như lần đầu tiên phát hiện bên cạnh còn có người. Bọn họ chính là đồng sự ở Viễn Đông bị điều về đế đô theo hạ quan. Mau đến ra mắt tiểu thư. La Kiệt ngẩng đầu ưỡn ngực tự giới thiệu. Hạ quan La Kiệt, La Nghiêm Cách, nguyên là người của Sa Gia, làm kỳ bổn trong Viễn Đông quân. Tuổi trẻ tài cao, cố gắng vươn lên, tiền trình viễn đại, năm nay 24, chưa cưới vợ. Đang định tìm một thiếu nữ chưa chồng hiền hậu nết na hiểu biết lòng người. Ai yêu? Minh Vũ và Bạch Xuyên đứng hai bên phải trái của hắn, mắt nhìn thẳng, tay thu về, dường như là chẳng hề có nửa điểm quan hệ gì với hai cú đấm cực mạnh vừa rồi của họ cả. Minh Vũ rất có phong độ, chào theo quân lễ, Minh Vũ Đức Lý An, Viễn Đông quân kỳ bổn, hiện nhậm chức dưới trướng của Tú Xuyên đại nhân. Rất vinh hạnh có cơ hội được biết tiểu thư. Xin cho phép tôi được kính chào ngài. Bạch Xuyên hành lễ. Bạch Xuyên gia Nột Minh, người ở Gia Tây, hiện nhậm kỳ bổn bộ hạ của Tú Xuyên đại nhân. Ai ra, Tử Xuyên chữ đối với La Kiệt và Minh Vũ thì chẳng đoái hoài, nhưng với lời giới thiệu của Bạch Xuyên thì rõ ràng rất lấy làm hứng thú. Tỷ tỷ còn trẻ như vậy mà làm kỳ bổn rồi, thật là có tài a. Người lại xinh đẹp như vậy nữa. Bạch Xuyên không kiêu ngạo cũng không tự ti, xá giải đáp, toàn là do Tú Xuyên đại nhân tài bồi. Không biết Bạch Xuyên tỷ tỷ lần này đến đế đô ngụ tại nơi nào? Hạ quan vừa tới, còn chưa an bài, xem ra có thể là ngụ trong binh trạm a. Binh trạm không được, vừa dơ vừa cũ, hay là đến nhà ta ở đi. Cái này, Bạch Xuyên nhìn về phía Tử Xuyên Tú. Tử Xuyên Tú ho khan, như vậy không được đâu, chúng ta có 40 mấy người lận, nhà ta rộng chỗ lắm, người nhiều cũng không sợ, ta thích náo nhiệt mà. Tử Xuyên Tú còn đang nghĩ ra lý do khác để chối từ, thì La Kiệt đã không nhịn được đáp lời, tiểu thư đã có thành ý mời thỉnh như vậy, ta thấy chúng ta cung kính không bằng tòng mệnh đi à, đúng vậy đúng vậy. Minh Vũ rất mong đợi điều đó nên ứng tiếng phụ họa. Nhà của tổng trưởng tiền nhiệm nhất định hoa hoa khoáng đạt, lại còn có mỹ nữ làm bạn, trở về binh trạm ở thì có mà ngu. Người ta hảo ý như vậy a. Tử Xuyên Tú im lặng gật gật đầu, quyết định là khi nào tìm được phòng ở sẽ chuyển ra. Hiện giờ cự tuyệt sẽ khiến Tử Xuyên chữ khó chịu lắm. Vậy làm phiền tiểu thư rồi. Tử Xuyên chữ vui mừng quay đầu nhìn hắn, phảng phất như trách quái hắn còn gọi nàng là tiểu thư. Thứ phong tình vạn chủng nói không rõ lời này khiến cho Tử Xuyên Tú không biết bao lần vào sinh ra tử không nháy mắt thế mà tim vẫn đập thình thịch. Bạch Xuyên cùng đi theo mọi người, nhưng vẫn tranh thủ hỏi nhỏ Tử Xuyên Tú. Đại nhân, tôi thấy tiểu thư không phải là muội muội thân sinh của ngài, đúng không? Tử Xuyên Tú sầu khổ gật đầu. Nàng ta là con gái duy nhất của Tử Xuyên Viễn Tinh Đại Nhân. Còn ta là cô nhi do Viễn Tinh Đại Nhân thu dưỡng. Không có Viễn Tinh Đại Nhân, ta và mẹ ta đều đã phải chết đói rồi. Bạch Xuyên xúc động cả cõi lòng. Không ngờ con người gã trông vô tư vô lự suốt ngày như vậy lại có hồi ức thật bi thảm. Người sao có thể nhìn ra được? À, từ góc độ di truyền học mà xét thì rõ ngay. Tử Xuyên chữ tiểu thư người đẹp như tiên. Còn đại nhân ngài thì... Tiết 3, trốn cũ người xưa. Wow, căn phòng to lớn rộng rãi thế này à, thật là thích quá mà. La Kiệt nhìn biệt thự theo kiểu trang viên có vườn hoa hồ bơi của Tử Xuyên chữ. Tặc lưỡi cảm thán, với đồng lương của ta thì dù 3 vạn năm không ăn không uống cũng không mua được. Minh Vũ nói với Tử Xuyên Tú, đại nhân, muội muội của ngài có bạn trai chưa? Có thể giới thiệu cho hạ quan được không? Hạ quan theo đại quan xuất sinh nhập tử nhiều năm. Ai ra, La Kiệt ngươi làm gì mà đánh ta thế? La Kiệt, đại nhân ngài giới thiệu cho tôi đi thôi. Đại nhân, ngài đừng có tin Minh Vũ. Hắn thường ở sau lưng nói xấu ngài đấy. Chỉ có hạ quan là nhất mực đối với ngài trung tâm cảnh cảnh. Nói bậy, người mới thường nói xấu sau lưng đại nhân. Lần trước ở Viễn Đông, không phải ngươi mắng đại nhân dùng đầu gối để suy nghĩ hay sao? Ta đương trường còn nghiêm khắc phê bình ngươi nữa. Ngươi mà không có à? Lúc đó ngươi nói là cái đó là vì đầu não của Tử Xuyên Tú mọc ở đầu gối a, sau đó còn cười ha hả nữa. Đại nhân ngàn vạn lần đừng tin hắn nghe. Ai ra, đại nhân, nếu như để chữ tiểu thư quen biết với thứ ác côn sắc lang như La Kiệt đây, nàng ta sẽ gặp ác mộng đấy. Minh Vũ là tên đào hoa dâm tặc. Đại nhân tôi nói cho ngài hay. Chúng tôi lưu lại xa ra vài đêm. Trời vừa tối là không thấy hắn đâu nữa. Sáng hôm sau mới thấy hắn quay lại. Mệt đến nỗi giống như đánh liên tục mấy trận Hằng Xuyên hội chiến vậy. Nhấc chân lên cũng không nổi. Trên y phục toàn là vết son hồng. Minh Vũ, nói thật đi, người đã đi làm cái gì? Ta đi lo cho các nữ thanh niên xa cơ lỡ vận. Để cho họ biết nhân gian này còn có tình người. Khiến cho thế giới đầy lòng nhân ái. Đại nhân, chuyện đến nước này, tôi đành phải nói cho ngài rõ. La Kiệt là một tên biến thái. Hắn thường đến bên doanh trại của nữ binh dòm trộm. Bên đó chẳng phải là thường bị mất nội y gì đó phải không nè? Ngài đến tìm trong hành lý của La Kiệt sẽ phát hiện ngay. Toàn là ở trong đó. Một món cũng không thiếu. Ngài nói coi giao chữ tiểu thư cho dạng người như thế này. Cô ta có thể hạnh phúc được không? Đây chính là hứng thú nghiệp dư bình thường. Ta cảm thấy so với thu thập bưu phiếu không có gì khác biệt. Tiểu thư theo ta nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đại nhân tôi nói cho ngài hay, tôi nắm trong tay nội tình không thể nói cho ai biết của Minh Vũ. Đại nhân, đừng có đi à, đại nhân, ngài đi đâu vậy? Tôi còn có những chuyện xấu xa chưa bày ra ánh sáng của La Kiệt cần nói với ngài đây. Hắn, bộ mặt nơi này vẫn giống y như 6 năm trước không hề có biến hóa gì. Tử Xuyên Tú nhìn trang viên vừa xa lạ vừa thân quen. Bước đến một gốc cây cổ thụ. Vết dao khắc trên đó thừa thiếu thời vẫn còn rất rõ ràng. Mọi chuyện vẫn y như sau năm trước khi gã rời khỏi đây. Chỉ có con người là biến đổi. Chính vào lúc này, Tử Xuyên Tú cảm giác thật sâu sắc. Thì ra suy lão không phải là tuổi tác, mà là quá trình kinh lịch. Bản thân gã dường như đã bỏ qua giai đoạn thanh niên. Từ thiếu niên tiến nhập thẳng tuổi trung niên, lão niên, gã cất bước tiến vào phòng. Người hầu cung kính chào hỏi. Thiếu gia, ngài trở về rồi. Tử Xuyên Tú hòa nhã gật đầu coi như đáp lời. Nhưng chào phúng nghĩ. Nhìn kìa, y nguyên như đức. Ngay xưng hô cũng không đổi. Vừa tiến vào căn phòng cũ trước đây. Gã ngẩn người ra. Quả thật là hoàn toàn giống như 6 năm về trước. Như gã mới vừa rời khỏi đây vậy. Vật phẩm, sách vỡ, giường chiếu, thậm chí bao gối đầu. Gã ngồi xuống bàn, theo quán tính sờ một cái. Một bình mực vẫn còn nằm nơi đó. Thậm chí ngay cả vị trí cũng không biến. Chẳng lẽ là không có ai tiến vào? Tử Xuyên Tú sờ sờ. Không phát hiện có vết bụi. Xem ra căn phòng này thường có người quét dọn. gã cảm thấy rất mê hoặc, giống y như cũ, đúng không? Tử Xuyên chữ không biết đã xuất hiện ngay cửa từ khi nào. Hơn nữa một chút bụi cũng không có. Tử Xuyên Tú nói, làm sao làm được vậy? Căn phòng này muội chưa từng cho ai vào. Mỗi tuần đều đến quét dọn một lần. Sau đó án nguyên dạng xếp đặt mọi thứ lại như cũ. Tử Xuyên chữ hình mũi. Hiện vẻ xinh đẹp động lòng người không gì kể được. Cái giày bóng đá thối hoắc của huynh khiến muội sợ chết khiếp rồi. Mỗi lần động vào nó xong phải tẩy rửa tay 8-9 lần. Thế mà không tẩy hết mùi vị trên tay. Tử Xuyên chữ nói rất nhẹ nhàng. Nhưng Tử Xuyên Tú cảm thấy lòng và đầu óc thật đau đớn. Mối thâm tình này làm sao báo đáp? Gã ý thức nên tránh đàm thoại chủ đề này. Tìm lời đánh trống lãng. Tiểu thư, ta, đau bụng muốn đi vệ sinh chứ gì? Bụng của huynh đến lúc quan trọng thì đứng ra trợ giúp a, 6 năm rồi. Trình độ kiếm cớ của huynh chẳng cải thiện được chút nào. Vẫn theo y như cách cũ. Tử Xuyên Tú bi ai phát hiện. Tài thấu hiểu và tác động lòng người của Tử Xuyên Viễn Tinh đã được Tử Xuyên chữ hoàn toàn kế thừa. Hơn nữa còn phát dương quang đại. Chữ tiểu thư hiểu lầm rồi. Bụng ta kỳ thật chẳng đau chút nào. Nhưng mà đầu ta đau quá. Ái ra, nhất định là bị cảm mạo rồi. Ta cần phải nằm nghỉ một chút thôi. Hừ, Tử Xuyên chữ bước ra ngoài cửa. Biết chắc là huynh sẽ sử dụng chiêu này mà. Thứ đồ vô dụng. Đúng rồi, mấy quyển sách bậy bạ huynh giấu dưới giường đã bị muội thu hết rồi. Huynh đành phải đi mua thứ mới thôi. Ra đường có quán sách đối diện. Ông chủ tiệm cứ giấu kín chúng. Huynh cứ nói do ta giới thiệu huynh đến. Ta là khách quen. Ông ta sẽ đưa thứ mới nhất cho huynh. Tử Xuyên Tú cảm thấy đầu rất đau. Đau đến nỗi như bị búa bửa ra làm hai vậy. Thế hệ chỉ huy tối cao của Tử Xuyên gia tộc chia ra 2 tầng 4 cơ cấu. Tầng thứ nhất bao quát. Tổng trưởng phủ. Tổng trưởng chính là lĩnh tụ tối cao của gia tộc. Nguyên lão hội nghị. Do các đại biểu dân tuyển của các hành tỉnh tổ thành. Tầng thứ hai bao quát. Thống lĩnh sứ. Thống lĩnh sứ do tổng thống lĩnh chủ trì. Dưới đó là 6 thống lĩnh của gia tộc. Phụ trách các sự vụ hành chính cụ thể. Giám sát thính. Tổng giám sát trưởng cũng có chức hàm thống lĩnh, nhưng địa vị cao hơn so với 6 vị thống lĩnh khác. Tổng giám sát trưởng không thuộc quyền quản hạt của thống lĩnh sứ. Y độc lập phụ trách chấp hành giám đốc hành chính, trực tiếp dưới quyền tổng trưởng. Về danh nghĩa, thành viên của thống lĩnh sứ phải kinh qua nguyên lão hội nghị thông qua rồi tổng trưởng bổ nhiệm. Và chịu trách nhiệm với tổng trưởng và nguyên lão hội nghị. Do đó, tổng thống lĩnh bất quá chỉ là cán bộ cao cấp, bộ hạ của tổng trưởng mà thôi. Nhưng, trên thật tế, do tổng trưởng hiện nhiệm là Tử Xuyên tham tinh chẳng làm nên trò trống gì. Cùng tổng thống lĩnh Dương Minh Hoa dã tâm bột bột, cho nên đại quyền của gia tộc từ chuyển dần vào tay thống lĩnh sứ. Giống như thứ quân quan cao cấp từ ngoài về như Tử Xuyên Tú đây. Thì địa phương cần đến trước hết đó là thống lĩnh sứ chứ không phải tổng trưởng phủ. Trực ban thị vệ vô cùng lễ độ nhưng lãnh đạm cho gã biết. Tổng thống lĩnh Dương Minh Hoa đại nhân sự vụ phồn mang. Một phó thống lĩnh tân nhiệm muốn gặp ông ta cần phải hẹn trước mấy ngày. Hiểu rõ rồi, Tử Xuyên Tú nói. Vậy ta hiện giờ có thể xin cái hẹn được không? Thị vệ lật những tờ đăng ký. Lịch của tổng thống lĩnh đại nhân đã đầy hết đến đầu tuần sau. Ngài có thể hẹn vào lúc 3 giờ chiều hôm đó không? Tổng thống lĩnh đại nhân có thể dành cho ngài 5 phút. Có thể, Tử Xuyên Tú cười, dù gì thì chuyện của gã cũng không gấp. Sự chờ đợi như vậy chẳng khác nào có thêm vài ngày nghỉ thôi. Lúc này, một trung niên quân quan cường tráng đi qua đại sảnh, nhìn thấy Tử Xuyên Tú thì đột nhiên dừng chân lại. Hắc, đây chẳng phải là A Tú sao? Trở về rồi à, Tử Xuyên Tú quay đầu. Cung kính hành lễ. Phương đại nhân ngài mạnh khỏe, thật là lâu không được gặp rồi. Phương Kính chính là một trong 6 vị thống lĩnh hiện nhiệm của Tử Xuyên gia tộc. Đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng của Hắc Kỳ quân, làm người chính trực sảng khoái. Từng là giáo sư chiến thuật của Tử Xuyên Tú lúc nhỏ. Sau đó trong chiến dịch phản kích Lưu Phong xâm tập, Hai người kề vai sát cánh tác chiến. Giao tình không tệ. Có thể ở thống lĩnh xứ đầy dẫy địch ý này gặp được bằng hữu. Tử Xuyên Tú rất cao hứng. Khỏe cái gì mà khỏe. Đệ tử đắc ý của ta trở về chẳng thèm đến gặp ta một chút. Người nói ta khỏe ở chỗ nào? Lòng Tử Xuyên Tú thật ấm áp. Phương Kính rõ ràng là biết Tổng thống lĩnh Dương Minh Hoa rất kỵ húy gã. Còn chủ động chào hỏi với gã. Trong lúc Dương Minh Hoa quyền khuynh nhất thời, ai ai cũng sợ sệt. Dùng nhân tâm đối với người. Nhân tình ấm lạnh quả thật là hiếm có. Hạ quan mới đến đế đô từ hôm qua. Vốn hôm nay định đến thống lĩnh sứ báo cáo xong rồi đến bái kiến đại nhân. Không ngờ tấu xảo đến như vậy. Được được được, vậy thì đừng có dề dà như vậy nữa. Phương Kính khoác vai gã. Thế nào, chỗ ở còn chưa định sao? Ngủ ở chỗ ta được không? Dù sao hai nha đầu thối ở nhà cũng đến tuổi thanh xuân rồi. Suốt ngày dày già kêu ca nghĩ tới nam sinh. Hay là đem ngươi thành một đại lễ tặng cho chúng. Ông ta nhìn đánh giá thân hình thẳng thớm của Tử Xuyên Tú. Tặc lưỡi khen, tiểu tử lớn lên thật đẹp trai. Có hứng thú làm con rể của ta không? Hai nha đầu đó, ngươi tùy tiện chọn. Đại nhân, Tử Xuyên Tú vội vã cắt ngang lời ông ta. Chấm, hạ quan tạm thời ngủ ở nhà của chữ tiểu thư rồi. À, Phương Kính cười tít mắt. Hèn gì, so với chữ tiểu thư. Hai nha đầu thối nhà ta chẳng có chút lực cạnh tranh nào. Không tệ, không tệ, tiểu tử thật là có mắt. Tử Xuyên Tú khóc cười chẳng nổi. Hôm nay là ngày hội họp của thống lĩnh sứ. A Tú ngươi đến làm cái gì? À, hôm qua tôi vừa được điều về. Hiện giờ muốn đến báo cáo có mặt. Nhưng nghe nói muốn yết kiến tổng thống lĩnh đại nhân phải có hẹn trước. Như vậy đi, Phương Kính kéo tay gã. Ta mang ngươi tiến vào trong là được. Tử Xuyên Tú do dự. Nhưng mà hội nghị của thống lĩnh sứ. Với thân phận của hạ quan. Sợ cái gì? Có ta đây. Phương Kính đẩy đẩy kéo kéo Tử Xuyên Tú tiến vào phòng hội nghị. Hội nghị còn chưa bắt đầu. Bên chiếc bàn dài có mấy người đang cười nói ồn ào. Đến đây. Ta giới thiệu cho ngươi. Phương Kính đẩy Tử Xuyên Tú về trước. Vị này là biên phong quân thống lĩnh Minh Huy. Bạn nối khố của ta. Chấm, ngoại hình và khí chất của Minh Huy rất khác biệt so với Phương Kính. Lão tư văn nghiêm chỉnh, đầy dáng vẻ thư sinh, mang một kính gọng vàng, bộ dạng đầy vẻ bác học. Lão rất khách khí bắt tay Tử Xuyên Tú. Hằng Xuyên hội chiến, dùng 3 vạn người phá 8 vạn ma tộc. Tử Xuyên phó thống lĩnh thật là khó chơi a, làm gì có chuyện đó. Đại nhân uy danh viễn dương, hạ quan thập phần kính ngưỡng. Tử Xuyên Tú nói đây chẳng phải chỉ hoàn toàn là lời khách sáo. Đừng nhìn bộ dạng thư sinh yếu ớt chẳng chịu nổi gió như thế mà lầm. Vì gần đây trong khi thảo phạt Lưu Phong gia tộc, biểu hiện của lão thập phần dũng mãnh, vượt trước quân lính tiến lên hàng đầu, là người đầu tiên đánh vào trọng trấn biên phòng Lam Lĩnh của Lưu Phong gia tộc. Nhưng sau khi Lưu Phong xương đáng sợ xuất hiện, người chạy nhanh nhất là lão. Nhanh đến nỗi, nghe nói có một lần Lưu Phong xương dùng lời như thế này bình luận về quân của Minh Huy. Vừa nhìn thấy bọn chúng, rút mã đao ra là có thể chém tới chúng rồi. Nhưng chờ mã đao rút ra xong, mới cảm thấy trường mâu mới đủ đâm tới chúng. Chuyển thân cầm trường mâu lên, thì bọn chúng đã chạy xa rồi. Cần phải dùng cung tên bắn mới được. Nhưng cha tên kéo cung xong, thì bọn chúng đã chạy đến nỗi đại pháo bắn cũng không tới. Gần đây dường như mọi tướng lĩnh biên phòng đều nếm mùi thất bại với Lưu Phong Xương. Chỉ có ông ta là không. Do đó 1 tháng trước đã được đề bạt thành thống lĩnh của biên phòng quân. Vị này là Lôi Tấn thống lĩnh của Trung ương quân, chính là đệ nhất cao thủ của gia tộc. Phương Kính nói đến mấy từ, đệ nhất cao thủ, ngữ khí thể hiện vẻ trào phúng rất khó hiểu. Tử Xuyên Tú biết Lôi Tấn là đồng đảng của Dương Minh Hoa. Với một thân, phong lôi thần công, liên tục chiếm vị trí số 1 trong đại hội tranh tài toàn quân của Tử Xuyên. Cho nên mới được xưng là đệ nhất cao thủ. Y còn có một điều rất nổi danh nữa là trước mỗi lần quyết đấu, đối thủ của y đều bị những tai nạn một cách kỳ lạ. Nếu không bị tiêu chảy đến giạt cả người thì cũng bị xe đụng. Nếu không phải vợ con đột nhiên bị bắt cóc tống tiền, thì đi vào ngõ hẻm cũng bị người dùng côn đập vào sau đầu phát ngốc. Kết quả đều tuyên bố bỏ cuộc. Y cười mà ra thịt không cười. Bắt tay với Tử Xuyên Tú. Tiểu tử thật là có bản lĩnh a, tuổi trẻ như thế mà đã lên làm phó thống lĩnh rồi. Y ngầm dùng phong lôi thần công, định bụng sẽ khiến cho Tử Xuyên Tú đau đớn kêu xin xấu mặt. Nếu không thì phế một cánh tay của hắn luôn. Phương Kính đứng cạnh đó cảm thấy không ổn, định ngăn cản, thì Tử Xuyên Tú đã đơn giản đáp. Toàn do đại nhân tài bồi. Xong nhẹ nhàng rút tay ra, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra. Vị này là La Minh Hải thống lĩnh, tham mưu trưởng của đại bản doanh. La Minh Hải đã vào tuổi trung niên, nhìn dáng vẻ thập phần băng lãnh, mặt sầm sầm xem bộ dạng có vẻ như người khắp thế giới này đều thiếu tiền của y vật cũng là tâm phúc của Dương Minh Hoa. Tử Xuyên Tú vốn muốn bắt tay với y, nhưng đối phương không hề có ý đưa tay ra. Gã lại do dự, rồi thẳng thừng tự giới thiệu luôn. Tử Xuyên Tú tham kiến đại nhân. La Minh Hải y như cũ lạnh băng băng, một lúc sau mới hừ mũi một tiếng, rồi không biểu thị gì khác nữa. Người đừng lý hắn, hắn như một xúc gỗ vậy, đối với ai cũng thế thôi. Phương Kính không thèm để ý La Minh Hải đang ở bên cạnh, nói mà chẳng thèm khách khí gì. Điều kỳ quái là La Minh Hải không hề tức giận, chỉ hừ mũi thêm một tiếng nữa. Tiếp theo là sự giới thiệu với cấm vệ quân thống lĩnh Bì Cổ. Một lão nhân 80 tuổi, già đến nổi thần trí đã sớm mơ hồ. Tử Xuyên Tú chào hỏi lão, lặp lại 3 lần lão mới nghe rõ. À, ngươi là Tử Xuyên Tú đó à, ngươi trẻ tuổi như vậy à, ta là Bì Cổ. Người ở tại tràng cố hết sức không chế không ình bật cười lớn. Khẩu âm của lão mơ hồ không rõ, khiến cho hai chữ Bì Cổ biến thành thí cổ, mông đít. Tử Xuyên Tú lòng đầy ác ý, đoán Dương Minh Hoa an bài một cấm vệ thống lĩnh như phế vật thế này, nhất định là muốn dễ dàng tạo phản trong tương lai a. Ở đây có một người giống như ngươi vậy, cũng là từ Viễn Đông trở về, Ca Ứng Tinh thống lĩnh, ngươi nhất định là quen biết a. Tử Xuyên Tú lần đầu tiên gặp Ca Ứng Tinh, lập tức bị dung mạo và khí chất của y hấp dẫn ngay. Ca Ứng Tinh là một con người phi thường thanh tú. Lúc còn trẻ tất nhiên là một mỹ nam tử, đầu tóc mềm mại phủ loa xoa trước trán, đã có điểm vàng vàng, hai hàng lông mày hơi cong xếch, nhìn có vẻ cực kỳ ôn nhu. Có thể nhận thấy lão là một bệnh nhân, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Hiện giờ là tháng 8 nóng bức, thế mà lão lại úng người trong bộ đồ đông dành cho quân đội thật dày, chỉ lộ ra cái đầu, thế mà vẫn còn có điểm run. Phảng phất như bệnh tật đã bào mòn phần tiềm năng sinh mệnh cuối cùng của lão. Nhưng hai mắt của lão rõ ràng là sáng y như minh tinh, sung mãn sự trí tuệ thâm trầm xen lẫn mệt mỏi, phảng phất như đã hiểu rõ nhất thiết mọi sự trên thế gian. Khi đôi mắt đó nhìn về phía Tử Xuyên Tú, nó đầy sự quan tâm sâu lắng và ấm áp. Đó là đôi mắt như thế nào thế a? Tử Xuyên Tú nhìn đến phát ngốc. Thì ra ánh mắt của nam nhân cũng có thể thế này. Một cái đẹp không thể hình dung. Tử Xuyên Tú lần đầu tiên gặp được một người có mị lực như vậy. Một thứ kính trọng chợt dâng lên trong lòng. Đấy chính là một con người bệnh hoạn thoi thóp sắp chết, thế mà là cột trụ chống đỡ sự tiến công hung dũng của ma tộc cho toàn Viễn Đông. Cũng chính bệnh nhân này, thủy chung chủ trì dòng chính của gia tộc, khiến cho Dương Minh Hoa kiêu hoành bạt hỗ trong suốt 6 năm trời mà chẳng dám nhúc nhích gì. Nếu như không có bệnh nhân này nâng đỡ chở che, Tử Xuyên Tú từ tuổi thiếu thời đã bị Dương Minh Hoa hại chết. Tử Xuyên Tú dâng lên một cảm giác đau xót trong lòng. Ca Ứng Tinh nhìn sao mà cô độc, yếu ớt đến như vậy. Ánh mắt hai người giao nhau, khóe miệng Ca Ứng Tinh lộ ra nụ cười. La Ba nói với ta về chuyện của ngươi. Thanh âm của lão giạt rào và có tư tính như con người vậy. Dáng làm tốt ở đây, đừng khiến cho Viễn Đông quân chúng ta mất mặt, biết không? Lão dùng khẩu khí của thượng ti căn dặn thuộc hạ. Tử Xuyên Tú nghe lại cảm thấy tự nhiên phi thường, rất nhiều lời không nói ra đã được truyền đạt thông qua đôi mắt có ma lực như biết nói đó. Chúng ta là người nhà, cần phải cẩn thận nghe. Tử Xuyên Tú chợt dâng lên sự cảm động không có nguyên nhân. Gã cúi người thật sâu. Dạ, đại nhân. Hai người tâm lĩnh thần hội. Uy, nói nghe ca ứng tinh. Phương Kính khệnh khạng vỗ vai lão. Sao mà lại để thành như vậy? Sao lại mặt xanh môi trắng như thế này trở về chứ? Ca ứng tinh điềm đạm cười đáp. Mấy ngày nay đi đường suốt. Có điểm không khỏe. Phương Kính cười ha hà. Ta nói mà, người biết thì nói ngươi lo toan quân vụ mà thành tật. Người không biết thì càng buồn hơn. Đều nói dù bọn nương tử Viễn Đông vừa đen vừa xấu. Nhưng ca ứng tinh thống lĩnh của chúng ta chẳng hiềm một ai. Khiến ạt xanh nanh vàng trở về rồi mà con rượu võ dương oai nữa. Lão rất quan tâm nói. Lão huynh, tiết chế chút được không? Cho dù thân thể của huynh chịu nổi. Nhưng dùng bộ dạng như vậy mà đi lại lại trên đường. Nếu bảo huynh là thống lĩnh của Tử Xuyên gia tộc nhất định sẽ tổn hại uy danh của gia tộc đó nghe. Người có mặt tại hiện trường đều cười lớn. Chỉ có La Minh Hải là nhếch nhếch môi coi như đã cười. Ca ứng tinh vừa cười vừa mắng. Người là tên lưu manh. Cửa lớn chợt mở toạt ra. Quân quan thị vệ ở cửa hô to. Chấm, tổng thống lĩnh đại nhân đến. Toàn thể nhân viên đều đứng lên cúi người. Tổng thống lĩnh Dương Minh Hoa tướng mạo đường đường. Đoan chánh uy nghiêm, chính khí lẫm nhiên. Lão luyện tập ba văn nội công. Thâm hậu vô cùng, cho nên đã 50 tuổi hơn mà vẫn ra vẻ hơn 30. Tự nhiên toát ra người khí độ phong thái hơn người. Mắt lão sáng rực, ánh mắt lộ vẻ quan hoài và nhân từ. Nụ cười hòa ái đáng kính đáng thân. Nhìn sao có vẻ đây là một trưởng giả chính trực đáng tin. Tử Xuyên Tú mỉm cười. Bởi vì gã nhớ lại lời bình của Tử Xuyên chữ về Dương Minh Hoa. Dương Minh Hoa ti bỉ đến mức ngay cả kem đánh răng cũng không thể để cho lão bảo quản. Dương Minh Hoa chỉ phất tay ra hiệu cho chúng nhân. Nhưng lại nở nụ cười thật tươi đi thẳng tới trước mặt Tử Xuyên Tú. Ra vẻ thân quen lâu lắm vỗ vai gã bảo. Tiểu tử đẹp trai của chúng ta cuối cùng cũng về rồi. Lão nhìn lên nhìn xuống. Cười ha ha nói. Không tệ không tệ. La Ba không để cho ngươi chết đói chứ. Trở về từ khi nào vậy? Không thông chi cho ta tiếp đón bầy tiệc tẩy trần a? Sự nhiệt tình ngay cả từ phụ trưởng huynh cũng còn thua. Tử Xuyên Tú hành lễ. Hạ quan mới vừa đến từ chiều qua. Hôm nay đến bái kiến đại nhân. Vô ý mạo muội tiến vào hội nghị của thống lĩnh sứ. Thật sự là lo sợ vô cùng. Khẩn thỉnh đại nhân cho phép hạ quan được cáo từ lui trước. Ai, người nếu như đã tới rồi, thì cứ ngồi nghe cũng đâu có sao a? Dương Minh Hoa hào sảng nói. Dù gì ngươi cũng là phó thống lĩnh rồi. Sớm muộn gì cũng tiến vào thống lĩnh sứ mà thôi. Trước khi tiến vào thống lĩnh sứ thì bị ngươi tống tiễn vào địa ngục. Tử Xuyên Tú chẳng có chút gì là mê hoặc từ sự nhiệt tình của lão. Lộ ra vẻ thụ sủng mà kinh. Đại nhân yêu mến như vậy. Hạ quan nào dám nghĩ tới. Thống lĩnh là chức vị vinh dự tối cao của Tử Xuyên quân nhân. Là người có sự kết hợp hoàn mỹ của ba loại mỹ đức nhân. Trí, dũng, vị trí cao như vậy. Xuất thân thấp kém như hạ quan sao dám mơ tới được. Ha ha ha. Dương Minh Hoa càng lúc càng cao hứng. Tựa hồ Tử Xuyên Tú vuốt đúng chỗ ngứa của mông ngựa. Đến đây, ngồi xuống đi. Nhưng Tử Xuyên Tú nhất định không chịu ngồi xuống bàn. Đi tìm một cái ghế ngồi xuống bên tường. Chẳng nói tiếng nào. Nghị đề đầu tiên trong hội nghị chính là do Minh Huy đề xuất. Thảo luận về cách ứng phó với sự xung đột va chạm với quân của Lưu Phong gia tộc tại biên giới. Cái gọi là thảo luận kỳ thật là một mình Dương Minh Hoa tự nói. Các vị thống lĩnh khác dường như không lên tiếng phát biểu ý kiến. Còn ca ứng tinh thống lĩnh thậm chí còn thẳng thừng nhắm mắt dưỡng thần. Ông ta thân thể có bệnh. Chẳng ai có thể quái tội ông ta. Tiếp theo đó là vấn đề có vẻ lộn xộn. Ví dụ như quân đoàn trưởng Hắc Kỳ quân Phương Kính trách vấn về việc thiếu nợ lương của Hắc Kỳ quân sĩ. Quân lương kém cỏi. Đồ ăn cung ứng không đủ. Chất vấn La Minh Hải. La Minh Hải điềm đạm nói một câu. Đã hướng hậu cần bộ tra hỏi. Sau đó chẳng nói lời nào. Mặc cho Phương Kính nói đến khí nóng bốc tận trời cao. Quân đoàn trưởng Trung ương quân Lôi Tấn yêu cầu năm nay Trung ương quân có thể ưu tiên lựa chọn các quân quan tốt nghiệp từ Viễn Đông quân giáo. Lý do là tố chất của Trung ương quân so với các cánh quân khác còn kém. Đề nghị này lập tức bị Phương Kính và Minh Huy cường liệt phản đối. Phương Kính tranh cãi, tố chất của binh sĩ kém là do quan chỉ huy bị thịt bất tài. Điều này chẳng khác nào xỉ vào mũi Lôi Tấn mắng là kẻ ngu. Minh Huy thì bình tĩnh hơn, đưa ra lý do rất hợp lý. Biên phòng quân là cánh quân đi đầu đối kháng với Lưu Phong gia. Không có lý do gì không đem quân quan ưu tú bổ sung ra đó cả. Ba người tranh cãi loạn thành một đoàn. Cuối cùng do Dương Minh Hoa ủng hộ Lôi Tấn. Kết thúc cuộc tranh cãi này. Trong suốt quá trình tranh cãi, La Minh Hải không nói một lời. Cả Ứng Tinh nhắm mắt dưỡng thần. Không biết là có ngủ hay không. Còn Bì Cổ thì đã ngủ chảy cả nước dãi xuống ngực. Tiếp theo đó lại thảo luận vài vấn đề. Dương Minh Hoa thỉnh thoảng hỏi Tử Xuyên Tú. A Tú có ý kiến gì không? Nói ra xem nào. Tử Xuyên Tú một mực khiêm cung đáp. Thừa ơn Tổng thống lĩnh đại nhân cho phép hạ quan ngồi một chỗ. Có thể tự thân chứng kiến phong thái của các vị thống lĩnh đại nhân. Lắng nghe cao kiến. Hạ quan sao dám dùng thứ suy nghĩ nông cạn thấp hèn của mình mà nhiễu loạn ý kiến cao xa. Thâm mưu viễn lự của các vị đại nhân chứ. Vạn vạn lần không thể. Tử Xuyên Tú rất minh bạch. Là bản thân đang ở vị trí không hay ho gì. Chỉ cần mở lời. Vô luận là sai hay đúng. Thì tất cả đều là sai. Đến lúc đó. Dương Minh Hoa sẽ dùng tội danh. Vọng ngôn tham chính. Khiến cho gã chết không còn đất chôn. Cả Ứng Tinh vốn đã ngủ tự lúc nào chợt mở mắt ra nhìn Tử Xuyên Tú một cái. Khóe miệng nở nụ cười khen ngợi. Ta có một vấn đề. Chờ đến lúc mọi người đã nói xong. Cả Ứng Tinh hữu khí vô lực lên tiếng. Trong chiến dịch Hằng Xuyên hội chiến. Tú Xuyên phó thống lĩnh bắt được hơn 10.000 ma tộc sĩ binh. Trong đó có con gái thứ ba của ma thần vương là Tạp Đan công chúa. Cô gái này chúng ta đã đưa về đế đô. Xử trí như thế nào xin thỉnh Tổng thống lĩnh đại nhân phán xét. Dương Minh Hoa. Trước đây tù binh ma tộc khi bắt được sẽ xử lý thế nào? Cả Ứng Tinh, thường đều đưa đến ngõ cách Lạp làm lao dịch ở lao công doanh. Còn những tên có tính chất nguy hiểm ít hơn như tinh linh quái. Ải nhân, có thể quy cho người bắt được. Bán ra ngoài thị trường nô lệ. Nhưng cô gái này bất đồng. Cô ta là tù binh có địa vị tối à chúng ta bắt được. Hơn nữa lại còn là thành viên của ma tộc. Nếu như chiếu theo biện pháp cũ xử lý, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Chấm, cả Ứng Tinh không nói hết ý. Nhưng mọi người đều biết cái gọi là rắc rối to ấy là gì. Sau khi biết ái nữ bị biến thành nô lệ bán đi, đại ma thần vương nộ khí trùng trùng, xuất lĩnh mấy trăm vạn ma tộc như từng đợt sóng trào đánh tới. Thứ tình hình này chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đầu tóc dựng đứng. Phương Kính nghiêm túc lên tiếng. Chẳng lẽ chúng ta ngoan ngoãn dâng trả à ta bằng hai tay lên. Còn thưa, đại ma thần vương bệ hạ ơi. Này, đây là con gái của ngài này. Da thịt hoàn hảo chẳng tổn thất gì. Ngay cả xử nữ mô, màn trinh, cũng không bị phá. Xin mời ngài phí tâm kiểm tra lại cho kỹ. Lần sau đừng có để cô ta chạy tùm lum tùm la. Trên thế giới này hiện giờ người xấu nhiều lắm. Gặp phải là không tốt đâu. Cả phòng cười vang. Dương Minh Hoa cười đến nỗi thở không được. Chỉ thẳng Phương Kính. Ngươi là tên thống lĩnh lưu manh đệ nhất trong này. Vấn đề này xác thật là rất khó xử lý. Trả về thì uy danh của gia tộc bị tổn hại. Người ngoài sẽ nhìn vào cảm giác dường như chúng ta sợ ma tộc. Nếu giữ lại thì sợ hậu hoạn sau này. Biên phòng quân thống lĩnh Minh Huy cũng cúi đầu suy nghĩ. Tử Xuyên Tú nghe mà cảm thấy đầu càng lúc càng to. Lúc trước bắt được Tạp Đan gã còn nghĩ là đã lập được đại công. Nhưng hiện giờ xem ra, dường như gã đã mang thêm sự phiền phức đến cho thống lĩnh xứ vậy. Dương Minh Hoa, có được khẩu cung gì không? Tình trạng của cô gái đó thế nào? Cả Ứng Tinh cười khổ. Cô ta chẳng thèm nói gì. Không có phép đặc biệt. Chúng tôi không dám dùng hình bức cung. Mỗi ngày cô ta cứ ăn, uống, ngủ. Ăn thì chỉ ăn nem công tim rồng cháo yến. Uống thì uống mật ướp 300 năm. Nước mưa đã giữ qua 70 ngày. Ngủ thì còn phiền phức hơn. Chúng tôi phải bắt hơn 3 con chim khổng tước. Nhổ trụi lấy lông làm nệm cho cô ta nằm. Xung quanh 50 mét không được có tiếng động. Nếu không làm được như vậy, cô ta sẽ tự sát. Hơn nữa đã tự tử 2 lần rồi mà chẳng chịu chết. Ngược lại lại khiến cho bọn canh gác phát bệnh tim chết hết một đứa rồi. Hiện giờ tôi không dám mong ước gì xa vời. Chỉ cần ma thần vương bệ hạ chịu rước con gái của ông ta về, tôi tình nguyện không hưởng lương một năm. Sau chàng cười lớn, Minh Huy nói. Nói không chừng đại ma thần vương do không chịu nổi cô nàng này mới cố ý cho cô ta bị bắt. Đem món nợ đá sang qua cho chúng ta. Phương Kính, dù gì thì cũng không thể thả được a, như vậy đi. Chúng ta hay là biến cô ta thành con tin, dùng làm vật để đàm phán đình chiến với đại ma thần vương coi thế nào. Nói cho ngay, gia tộc của chúng ta muốn xưng bá toàn bộ Tây Xuyên đại lục, thì địch nhân chủ yếu chính là Lưu Phong gia tộc, chứ đánh nhau với ma tộc quả thật là vô vị a, Lôi Tấn. Chủ ý hay, hay là Phương Kính ngươi đi nói chuyện với đại ma thần vương coi thế nào. Con bà ngươi, ngươi dám nói như vậy tại sao ngươi lại không đi? Ngồi ở đây đều là cao thủ nhất lưu của Tử Xuyên gia tộc. Nhưng vô luận là Phương Kính hay là Lối Tấn có dũng mãnh khoa trương thế nào, cũng không dám khoe khoang nói là tự bản thân dám đi gặp đại ma thân vương hào xưng là vô địch. Thời đương đại, ta có đề nghị, Bi Cổ không biết tỉnh lại từ khi nào, dùng bộ dạng già nua run run nói. Hay là chúng ta lựa chọn vài chiến phu trong ma tộc cho chúng mang thư đến A Thần Vương. Biện pháp hay, quả thật là gừng càng già càng cay. Dương Minh Hoa lớn tiếng khen. Những người khác đua nhau biểu kỳ sự đồng ý, chỉ có Ca Ứng Tinh là phản đối. Ngày mai ta lại về Viễn Đông rồi. Chuyện đàm phán đi đi lại lại kéo dài ít nhất cũng trên nửa năm. Ta không thể chờ ở đây mãi a, ta thấy nên đổi sang một người khác giám hộ tạp đan. Tử Xuyên Tú tự nhiên dậy lên dự cảm bất tường. Quả nhiên bao quát cả Ca Ứng Tinh trong đó. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía gã. Lão tử không muốn tuổi trẻ mà chết sớm như vậy đâu á. Tử Xuyên Tú hận đến nỗi buốt cả răng. Vội vã từ chối. Hạ quan cho rằng không thỏa. Nhân vi hạ quan vừa trở về đế đô, ngay cả nhà cửa đều chưa có, không tiện chấp hành nhiệm vụ này. Người hiện giờ không phải ngụ tại nhà của chữ tiểu thư đó sao? Dương Minh Hoa nheo ánh mắt mỉm cười hiền từ. Hay là cứ để tạp đan chú ngụ ở đó đi. Như vậy không nhục thân phận công chúa của cô ta à, mọi người đều đua nhau đồng ý. Phương Kính còn nheo mắt nhướn mày với Minh Huy. Sao mà tình cờ phù hợp khiến người ta hâm mộ thế à, Minh Huy cũng cười đều theo. Chẳng phải như vậy sao? Nghe nói con nhỏ ma tộc đó xinh xắn lắm nghe. Lúc này lão xem ra chẳng giống trọng tướng của gia tộc Soái lãnh 30 vạn biên phòng quân chút nào. Ai, chuyện tốt đẹp như vậy biết chừng nào mới đến được tay mấy tên già chúng ta đây. Phương thống lĩnh, Tử Xuyên Tú hận đến nổi muốn cắn cho Phương Kính một miếng thật to. Chấm, ngài nếu hoan hỉ chuyện đó thế, hay là do ngài tiếp nhận luôn đi. Không được a. Cọp cái trong nhà lợi hại lắm a. Ca Ứng Tinh cũng cười. A Tú, người nếu như do ngươi bắt về, vậy thì do ngươi giám hộ đi a, rất rõ ràng. Lão lúc này đang cầu thoát thân, muốn tìm con quỷ thế mạng, cho nên chẳng cần quan tâm gì người nhà Tử Xuyên Tú nữa. Tử Xuyên Tú nhìn chừng lão một cái. Ca Ứng Tinh giả vờ như không thấy, rụt đầu vào trong áo ấm. Lại làm ra vẻ bệnh phu sắp sửa chết đến nơi. Được a, nhân danh tổng thống lĩnh, ta vỗ bàn quyết định đây. Dương Minh Hoa cười nói. Không cho phép kháng mệnh. Đại nhân, Tử Xuyên Tú kêu gào rên rĩ. Xong không dám nói gì nữa. Mệnh lệnh đã ra. Kháng mệnh không tuân chính là đại tội a, không cho phép người giám hộ bốc hốt trộm nghe. Lôi Tấn bồi thêm một cú. Trộm rồi cũng không có gì mà. Phương Kính phảng phất như không còn nhớ gì đến việc cãi nhau với Lôi Tấn vừa rồi nữa. Nói không chừng A Tú sẽ trở thành con rể của Ma Thần Vương. Chúng ta không cần đánh đấm khổ sở như vậy nữa. Đúng đúng đúng, vì đại nghiệp của gia tộc. A Tú, ngươi cần phải nỗ lực thật nhiều a. Minh Huy cười đến nỗi thở không ra hơi. Người khắp phòng đều hắc hắc hắc hắc phát xuất giọng cười đặc hữu của nam nhân, khiến cho Tử Xuyên Tú hoài nghi rốt cuộc nơi đây có phải là thống lĩnh sứ không, hay đã là con đường đi ngang qua chốn lầu xanh rồi nữa. Tiết 4, địch hay bạn. Cửa im lìm mở, một giọng nói lạnh băng băng truyền vào. Tử Xuyên Tú, ngươi còn chưa chết sao? Trong giọng nói ấy chứa đựng hận ý và sát khí khắc cốt ghi tâm. Có người dám gây hấn với nhân viên thuộc hội nghị tại thống lĩnh sứ. Ngay cả Dương Minh Hoa thường thường không động thanh sắc cũng biến hẳn sắc mặt. Trầm giọng quát hỏi, ai? Tử Xuyên Tú đã giật nãy mình đứng dậy, trợn mắt nhìn ra ngoài. Gã nhận ra giọng nói này là của Đế Lâm. Khi một trong Tử Xuyên Tam Kiệt, Hồng Y Kỳ bổn Đế Lâm bước vào trong, mọi người có mặt ở hội nghị đều cảm thấy không khí hạ xuống thấp hết vài độ. Đế Lâm thân hình cao lớn, tướng đi như hùm, khí thế bức người, nhưng dung mạo lại mang vẻ nữ tính. Mày cong như nguyệt, mắt sáng uông uông, đôi môi mỏng dính, cái mũi thẳng và cao, da thịt trắng mịn như tuyết. Nếu không phải dáng vẻ của hắn cao lớn, đi trên đường không thể nào tránh khỏi bị những anh chàng lãng đãng từ chọc ghẹo. Sự thật lúc hắn còn thiếu niên, những người theo đuổi quả thật không dưới một trung đội. Nhưng điều bi ai chính là dường như toàn bộ số này là nam. Người theo đuổi thuộc phái nữ duy nhất lại là một người đồng tính. Có người đã từng kinh ngạc vì vẻ nhu nhược mỹ lệ của hắn như vậy không ngờ phối hợp với khí chất cuồng ngạo và lãnh khốc, hình thành ở con người hắn một thứ mị lực vô cùng đặc biệt. Nhưng lúc này, không một ai dám coi hắn là nữ nhân. Nữ nhân tuyệt không có sát khí dày đặc và lực áp bức nặng nề như vậy. Trên con người hắn lúc này dường như toàn bộ mỗi lỗ chân lông đều toát ra mùi vị gây hấn. Hắn là mãnh tướng đắc lực của phía Dương Minh Hoa. Khinh miệt quét mắt nhìn Tử Xuyên Tú. Hắn trước hết hướng về phía Dương Minh Hoa xin lỗi. Hạ quan nghe nói hảo hữu phó kỳ bổn Tử Xuyên Tú đã từ Viễn Đông trở về. Do gấp muốn gặp mặt lão bằng hữu, hưng phấn không thể tự kềm chế, cho nên đã làm ồn hội nghị đang tiến hành của thống lĩnh sứ. Kính mong tổng thống lĩnh các hạ trách phạt. Đế Lâm tuy nói chuyện với Dương Minh Hoa, nhưng ánh mắt đầy ác ý cứ nhất mực không rời khỏi người Tử Xuyên Tú. Dường như sợ gã sẽ không cánh mà chạy thoát khỏi tầm mắt của hắn vậy. Cho thấy cừu hận của hắn đối với lão bằng hữu Tử Xuyên Tú này thâm sâu đến mức nào. Các thống lĩnh tại đương trường dường như đều biết chuyện xưa giữa họ. Năm xưa, ba vị thanh niên hào kiệt của Tử Xuyên gia tộc là Tử Xuyên Tú, Đế Lâm và Tư Đặc Lâm đã từng ở trong Viễn Đông quân giáo tình như thủ túc. Sau đó cùng yêu một nữ tử tên là Lâm Tú Giai. Sau khi kinh qua một phen tranh giành, Đế Lâm thuận lợi phỗng tay trên được mỹ nhân cưới về nhà. Ba người từ đó trở mặt, thế như nước lửa. Tử Xuyên Tú và Tư Đặc Lâm là những kẻ thất bại đứng về một bên. Còn bên thắng lợi là Đế Lâm đứng về một bên. Hai bên nhiều lần ngầm quyết đấu với nhau, đều chịu thương vong. Từ đó mối thù trở nên bất cộng đái thiên. Kết quả là Tư Đặc Lâm làm việc cho tổng trưởng của gia tộc là Tử Xuyên Tham Tinh. Đế Lâm lập tức đầu về dưới trướng của tổng thống lĩnh Dương Minh Hoa. Rồi thông qua việc chứng tỏ tài năng rất được Dương Minh Hoa thưởng thức. Nhiều lần phá cách đề bạt, 24 tuổi đã đảm nhiệm chức vị Hồng Y Kỳ Bổn, trở thành tay đánh đấm đắc lực bên cạnh Dương Minh Hoa. Đế Lâm, người quá phóng tứ rồi. Dương Minh Hoa nghiêm mặt đanh giọng, dường như đã phẫn nộ không thể tự kềm chế. Ở đây là chỗ nào vậy? Hãy nhìn cho rõ đây. Thống lĩnh sứ, là chỗ ngươi tùy ý tiến vào làm loạn hay sao? Đế Lâm lần nữa hành lễ xin tội. Hạ quan chỉ vì lòng gấp muốn gặp hảo hữu Tú Xuyên đại nhân. Thật tại không thể tự khống chế. Thật tại tội đáng muôn chết. Hắn nói, tội đáng muôn chết. nhưng chẳng hề có dáng điệu và giọng nói của một tội nhân nên có. Ngữ khí lộ rõ khí thế kiệt ngạo chẳng thần phục một ai. Nhưng mà cũng không trách. Dương Minh Hoa đột nhiên thay đổi khẩu khí. Các ngươi còn trẻ tuổi mà. Hay thích xung đột, vì nghĩa khí huynh đệ với nhau. Có chuyện gì mà không làm được à, ta nể ở chỗ nghĩa khí sâu nặng này của các ngươi. Lần này không trách phạt ngươi. Lần sau nên nhớ không được như vậy nữa. Dạ, hạ quan tuận lệnh, nhất định sẽ không tái phạm nữa. Hai người họ một sướng một tùy đã khiến cho cái tử tội vì dám xông bừa vào hội nghị của thống lĩnh sứ từ lớn biến thành nhỏ. Từ nhỏ hóa hư vô. Đế Lâm, ngươi xông vào đây tìm Tú Xuyên phó thống lĩnh có chuyện gì không? Hạ quan nhiều năm không gặp Tú Xuyên đại nhân. Trong lòng mong nhớ vô cùng. Muốn thỉnh đại nhân đi nói chuyện riêng. Giao lưu hữu nghị. Nhưng không biết Tú Xuyên đại nhân có chịu hay không? Có dám hay không dám trường mặt ra không? Đế Lâm nhìn trừng trừng Tử Xuyên Tú. Khóe miệng treo một nụ cười gây hấn. Hai người đối mắt nhìn nhau. Ánh mắt giống như hai con sói đang đói gặp nhau giữa rừng. Điều này có thể tương đương với lời mời quyết đấu rồi. Tử Xuyên Tú hừ lạnh thật trầm. Không hề hồi đáp. Dường như đang suy nghĩ có nên tiếp thụ khiêu chiến hay không. Có khả năng thắng hay không. Điều này cũng chẳng trách. Vì khoái kiếm của Đế Lâm nổi danh là đáng sợ. Nếu như có xếp hạng. Thì tuyệt đối có thể xếp vào trong 10 cao thủ hàng đầu của gia tộc. Dương Minh Hoa, Ai Gia, Đế Lâm, tính tình của ngươi nóng nãi quá. Ngươi không thấy A Tú đang dự hội nghị sao? Hắn nhất định sẽ nói. Ta đang có công vụ tại thân. Không thể phụng bồi. Đương nhiên, đây là một lý do rất tốt A, đặc biệt là khi hảo bằng hữu đến yêu cầu sướng đàm. A Tú, ta biết ngươi nhất định sẽ coi trọng công vụ hơn. Đúng không? Dương Minh Hoa khuyên giải như vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Sắc mặt của Tử Xuyên Tú âm tình bất định. Đế Lâm cười lạnh nói. A Tú tiểu đệ, chắc là không vì ở Viễn Đông đánh với ma tộc nhiều rồi học luôn bản lĩnh của bọn chúng. Hay là ngươi mua cái mai rùa cứng chui vào trong đó. Như vậy sẽ thật sự an toàn đó à? Giọng âm dương quái khí của Lôi Tấn chợt cất lên. Đế Lâm. Ngươi không nên bức Tú Xuyên đại nhân khẩn như vậy a. Vạn nhất ngài ấy khóc thì biết làm sao? Đế Lâm làm ra vẻ đột nhiên hiểu ra. Đúng, ta không nên hiểu lầm A Tú tiểu đệ. Trước đây ta cứ nghĩ hắn vẫn là nam nhân đấy. Ngài coi có tức cười không? Đối diện với sự gây hấn đến mức vũ nhục như vậy. Ngay cả Tử Xuyên Tú vốn muốn nhẫn nhịn cũng không còn nhẫn nhịn được nữa. Gã không màng phương kính dùng lực kéo tay áo. Ca Ứng Tinh nháy mắt, chấp tay hồi đáp, khẩn mong Tổng thống lĩnh đài nhân thành toàn ân chuẩn, để cho hạ quan có thể cùng Đế Lâm Hồng Y Kỳ bổn sướng đàm một phen. Điều này quả thật là tình hữu nghị làm người ta cảm động đó a. Lôi Tấn cười âm trầm nói. Chúng ta có lý do gì mà không thành toàn cho đôi hảo bằng hữu tình thâm nghĩa trọng như thế này chứ? Dương Minh Hoa cũng gật đầu tán thành. Nếu như là như vậy, ta đành cho phép A Tú rời khỏi hội nghị trước một chút. Hãy tìm một gian phòng trong thống lĩnh sứ này cấp cho bọn họ gặp gỡ nhau cho tốt đi. Tử Xuyên Tú và Đế Lâm đồng thời cúi người hành lễ. Đa tạ đại nhân thành toàn. Đế Lâm và Dương Minh Hoa trao đổi ánh mắt. Xong hắn chuyển thân đi ra ngoài trước. Tử Xuyên Tú vừa định đi theo. Phương Kính ở phía sau nhỏ giọng nói với gã. Cẩn thận khoái kiếm của hắn. Không được cấp cho hắn cơ hội xuất thủ. Phong chết kiếm lộ của hắn. Rồi thấp giọng hơn nói tiếp. Trong tình huống không ổn. Lập tức kêu la cứu mệnh. Ta sẽ xông vào can thiệp. Không có gì phải mất mặt cả. Tử Xuyên Tú gật gật đầu ra vẻ đã hiểu rõ. Nhưng khóe miệng quật cường của gã rõ ràng là nói. Gã đã quyết định chủ ý. Thà chiến tử chứ tuyệt đối không kêu cứu. Ca Ứng Tinh không nói gì. Chỉ nhìn gã. Trong ánh mắt đầy vẻ quan hoài. Hai người đối mắt nhìn nhau. Ca Ứng Tinh từ từ gật đầu. Tử Xuyên Tú cảm kích cúi người chào lão. Thần sắc đã biến thành thản nhiên. Dường như đã buông bỏ đại sự trong lòng. Ca Ứng Tinh đã hứa lời đáng giá nghìn vàng. Nếu như Tử Xuyên Tú có điều gì bất chắc. lão sẽ phụ trách bảo hộ cho Tử Xuyên chữ tiểu thư. Trong ánh mắt tiễn đưa của mọi người, Đế Lâm và Tử Xuyên tú một trước một sau tiến vào trong gian phòng không người. Đóng chặt cửa lại, sau đó là truyền ra tiếng mắng nhiếc chửi bới, tiếng đánh nhau, tiếng vung quyền gió kiếm, tiếng đồ đạc đổ vỡ. Lúc cửa mở ra, còn sống bước ra ngoài sẽ là người nào? Trong gian phòng u ám, hai thân ảnh uy vũ đang thủ thế đối địch, sát khí tràn đầy cả căn phòng. Sinh tử hay không chính là phút giây này. Tử Xuyên Tú, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi. Tử Xuyên Tú, hãy để ân oán nhiều năm của chúng ta kết thúc tại đây. Tử Xuyên Tú, ngươi không ngờ đến ngày này sao? Ha ha ha, ông trời có mắt, cuối cùng cũng để ta chờ tới được. Đế Lâm ngóng cổ ra ngoài cửa hò hét vang trời. Xong quay đầu lại bất mãn nhìn Tử Xuyên Tú đang an nhàn ăn cái bánh sô-cô-la thơm giòn. Hạ giọng bảo, ê sao làm biếng quá vậy? Ta hò hét khan cả cổ. Đến lượt ngươi rồi đó. Ngươi sao lại còn ăn này ăn kia nữa a? Tử Xuyên Tú tống miếng bánh cuối cùng vào miệng. Hàm hồ hét không rõ tiếng. Đế Lâm, hãy để chúng ta thử một trận một mất một còn đi a. Xong nói nhỏ với Đế Lâm. Nghe bọn họ khai hội nói dóc cả nửa ngày. Không ăn chút gì đó làm gì có sức diễn kịch chớ. Tú dai khỏe không? Tử Xuyên Tú, người là tên cẩu tặc háo sắc vô sỉ. Hôm nay ta phải thế thiên hành đạo trừ khử ngươi. Đế Lâm truyền âm nhập mật. Nàng ấy khỏe, nhưng mà ngươi đừng có mới gặp là hỏi bà xã của người ta ngay có được không? Lại còn gọi theo kiểu nhục mạ. Tú dai, người ta như thế. Ngươi nên phải đổi giọng gọi là đế phu nhân hay là chị dâu mới phải chứ. Hừ hừ, chỉ sợ Đế Lâm ngươi không có bản lãnh đó. Tử Xuyên Tú thì thào. Thiệt là nam nhân lòng dạ nhỏ nhen. Năm xưa nếu không phải ngươi đổ xúc sắc thắng chúng ta, Lâm Tú dai sao lại gả về cho ngươi chớ. Đế Lâm truyền âm nhập mật. Cái đó chỉ có thể nói là ý trời thôi a. Số mạng của Lâm Tú dai chú định là lão bà của ta. Các ngươi cần phải chấp nhận số mạng đi à. Tử Xuyên Tú nhỏ giọng đáp từ. Ý trời, có mà mơ. Sau đó ta cắt con xúc sắc ra. Bên trong toàn là thủy ngân và sắt từ. Hèn gì ta và Tư Đặc Lâm sao lại đổ ra toàn là 112. Còn ngươi tùy tùy đổ một cái là ra 3 con 6. Xúc sắc còn chưa dừng hẳn. Người đã cà cửng ca từng đi cầu hôn với Lâm Tú ra rồi. Cần phải biết. Người mà nàng ta yêu chính là ta đấy nhé. Đế Lâm thì thào. Đừng có mơ. Cho dù mọi người công bình cạnh tranh cũng không đến lượt của ngươi a. Người lúc đó tuổi ta còn chưa đủ 16. Mũi còn lau chưa sạch. Lão bà của ta có con mắt nhìn đời như vậy làm sao nhìn chúng ngươi a? Hai người đối mắt nhìn nhau. Rồi cũng biến sắc mặt. Tì bỉ tiểu nhân. Con nít còn chưa sạch mùi sữa. Đồ vô sỉ. Ngươi dâm đãng, tiện nhân, đi chết đi ngươi, xuống địa ngục ấy, mời ngươi đi trước. Đế Lâm, Dương Minh Hoa có thể tạo phản đấy. Hắn tung cước đá cái ghế bay lên tường. Nát bét, Tử Xuyên Tú, cái này chẳng có gì mới. Câu này lúc ta còn ở Viễn Đông ngày ngày đều nghe hơn 10 lần. Trở về mới có một ngày mà đã nghe những 20 lần. Nói xong gã vội nhấc cái ghế đang ngồi ra xa. Sợ Đế Lâm đá một cước bay tuốt nữa. Lúc đó có lẽ chỉ còn biết ngồi lên bàn đỡ thôi. Đế Lâm, ngươi nằm ở vị trí thứ 3 trong danh sách ám sát của Dương Minh Hoa. Cái này có thể tính là tin mới chứ? Ha, ha, ha, Tử Xuyên Tú vận trung khí. Hơi bụng, thật đầy cười lớn. Âm thanh chấn động cả đại lâu của thống lĩnh sứ. Dường như đang chiến đấu đến lúc sinh tử. Xong nhỏ giọng. À, danh sách ám sát có những ai? Đế Lâm truyền âm, Ca Ứng Tinh đứng hàng đầu. Tư Đặc Lâm Khuất Tất đứng hàng Á Quân. Còn có gia tộc tổng trưởng Tử Xuyên Tham Tinh Vô Duyên nằm trong 3 thứ hạng đầu. Đành về thứ 4, chữ tiểu thư không sao chứ? Người yên tâm, tiểu thư không sao. Dương Minh Hoa còn tính toán sau khi hại chết tổng trưởng Tử Xuyên Tham Tinh đưa nàng ta lên đài làm bù nhìn mà. Có cần nhanh chóng đem tin tức này thông chi cho Ca Ứng Tinh đại nhân không? Người có thể còn chưa biết rõ. Ông ta mà không biết sao? có chuyện gì mà giấu được lão hồ ly đó chứ? Đừng có coi thường cái dáng vẻ bệnh hoạn rù rù đó. Cho ngươi biết, Dương Minh Hoa đã từng phái tổng cộng 17 cao thủ đi ám sát ông ta đấy. Kết quả thế nào? Không có kết quả. 17 vị cao thủ thân tinh lực mãnh từ đó biến mất. Giống như họ căn bản chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này. Đến ngày hôm sau khi vầng thái dương lên cao, chúng tôi vẫn y như cũ nhìn thấy ca ứng tinh thoi thóp sắp chết giống như chỉ mấy giây sau là đứt hơi đoạn khí vậy. Nói không chừng khi chúng ta chết hết, tên bệnh quỷ này còn sống thêm đến 100 năm nữa. Lão quá tinh minh, toàn Viễn Đông là địa bàn của lão. Người của Dương Minh Hoa căn bản chẳng thể nào tiến sát được người lão. Nhưng lão hiện giờ thân ở đế đô, Dương Minh Hoa chẳng phải là có cơ hội lớn hay sao? Dương Minh Hoa có muốn cũng không dám. Ca ứng tinh mang theo vệ đội 6.000 người trở về. Ai ai cũng đều đối với lão trung tâm cảnh cảnh, lại kiêu dũng vô cùng. Trừ khi phát động đại quân công kích, Dương Minh Hoa tuyệt đối không thể đến gần nơi cư trú của lão quá nửa dặm. Còn Tư Đặc Lâm đứng hàng thứ 2 trên danh sách. Tư Đặc Lâm đảm nhiệm cấm vệ phó thống lĩnh, không dễ dàng ra khỏi tổng trưởng phủ. Hơn nữa, trong tay Dương Minh Hoa không có cao thủ có thể khiến hắn chết một cách vô thanh vô tức. Đương nhiên ta là ngoại lệ rồi. Người thuận tiện báo cho hắn biết, bộ hạ của hắn là cấm vệ phó Kỳ Bổn Vân Hà cùng Phương Ca đã bị Dương Minh Hoa mua chuộc rồi. Tử Xuyên Tú xoay người đập vỡ nát cái bình hoa quý. Dường như để cho người ở bên ngoài đều biết, quyết đấu đang tới hồi kịch liệt. Đế Lâm ngạc nhiên nhìn hắn. Người chẳng lẽ lại không biết sợ hay sao? Người không phải là cấm vệ phó thống lĩnh, cũng không có 6.000 tinh nhuệ vệ đội bảo hộ, lại bất hạnh nằm trên danh sách cần phải giết. Điều trọng yếu hơn nữa đó chỉ là phó thống lĩnh quân dự bị. Chết rồi không ai quản. Ta khuyên ngươi mau mau rời khỏi nhà của chữ tiểu thư đi thôi. Ngươi phơi thay đầu đường xó chợ chẳng có gì. Chỉ xin đừng khiến cho chữ tiểu thư sợ chết khiếp. Lại còn phiền người ta đi nhặt thây giúp ngươi. Tử Xuyên Tú hỏi. Thực lực trong tay Dương Minh Hoa thế nào? Cực mạnh. Lôi Tấn nắm trong tay 17 vạn trung ương quân. Nếu như thật phải đánh nhau, thì chẳng quá một khắc có thể đánh cấm vệ quân của Tư Đặc Lâm vỡ tan. Có cao thủ nào? Trung ương quân vốn là quân đội tinh nhuệ của gia tộc. Trong quân cao thủ như mây. Thống lĩnh Lôi Tấn của chúng tuy tham tài háo sắc ái mộ hư danh. Không tin thì mỗi lần ngươi cứ gọi hắn là đệ nhất cao thủ, hắn sẽ lập tức cười toét cả mặt à xem. Nhưng một thân phong lôi thần công của hắn quả thật kinh người. Mạc Liêu trưởng La Minh Hải nhất mực thâm tàng bất lộ. Đến hiện giờ ta vẫn còn chưa biết lão ta luyện võ công gì. Còn có Dương Minh Hoa bổn thân cũng là cao thủ nhất lưu. Ba văn nội công của lão cực kỳ đáng sợ. Tử Xuyên Tú xoa cằm suy nghĩ một hồi, rồi nghiêm túc hỏi Đế Lâm. Người xem chúng ta có nên nói với Dương Minh Hoa rằng là mọi người quên hết mọi tình tiết, kết giao bằng hữu cho xong. Nếu như Dương Minh Hoa có thực lực cường đại như vậy, lão còn chần chờ gì nữa? Nếu công khai tạo phản, lão e sợ ca ứng tinh, Minh Huy, Phương Kính cùng các thống lĩnh thống soái trọng binh ở bên ngoài. Một khi ca ứng tinh dương cao ngọn cờ cần vương thảo nghịch, dẫn đầu 100 vạn Viễn Đông quân quay đầu đánh về, cho dù có trung ương quân chi trì, Dương Minh Hoa cũng không chống đỡ được. Đế Lâm dùng lực múa may phối kiếm, phát ra kiếm khí vút vút kinh người. Vậy lão hiện giờ tính toán làm sao? Tử Xuyên Tú hỏi xong liền đánh vỡ góc bình phong. Hiện giờ lão có 2 dự định. 1. Lôi kéo Phương Kính và Minh Huy. Khi một trong 2 người này bị mua chuộc, Hắc Kỳ quân và biên phòng quân sẽ tương hỗ kềm chế nhau, không còn lực can thiệp động loạn ở đế đô. 2. Lão sẽ phái ta đến Viễn Đông quân. Thế chức vụ của ngươi, muốn chia rẽ Viễn Đông quân từ bên trong, có cần ta đem thân phận của ngươi báo cho ca ứng tinh đại nhân? Viễn Đông là địa bàn của ngươi. Không cho người biết, thì ở đó người chẳng làm được chuyện gì. Người sẽ đập cho ngươi chết gì đấy. Tử Xuyên Tú nói xong lại lấy một bồn hoa cổ xưa đập vỡ, phát ra một loạt tiếng động cực lớn. Chỉ có thể cho ca ứng tinh biết. Nếu khuếch tán ra nữa ta sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Hiện giờ ta không biết có thể tin ai được nữa rồi. Trong thời gian xa cách 3 năm, trong 3 bằng hữu cùng chung sinh tử thì một kịch chiến đổ máu xa trường. Một người vào hang cùng ngủ với sói. Một người lại gan dạ đấu tranh trực diện với Dương Minh Hoa chẳng sợ sệt gì. Hiện giờ Đế Lâm lại cần phải ra xa trường chém giết. Tử Xuyên Tú, Từ Đặc Lâm lại ở tại đế đô hòa bình phồn hoa những vẫn là một dạng chiến trường này tiếp tục một loại hình chiến đấu khác. Vô thanh vô tức, nhưng không kém phần hung hiểm. Hai người đối mắt nhìn nhau, đều nhận ra sự quan tâm sâu sắc từ đáy mắt nhau. Tay nắm chặt tay, đều cảm thụ nhiệt huyết ấm nóng của nam nhân truyền từ người kia sang. Huynh đệ thâm tình, sóng lòng lan tỏa, nhưng không thể lớn tiếng khóc òa. Một câu nói hằn sâu trong tim nhưng không thể nào nói ra được. Huynh đệ, hãy dáng bảo trọng, cùng là cửu tử nhất sanh, cùng nhiệt huyết trung thành. Nhưng vì một lời hứa rất lâu trước đây, họ không một lần hối hận. Tất cả họ chỉ vì một người đã vĩnh viễn đi xa nhưng không hề biến mất. Một thân ảnh vĩ đại đã từng bao tỏa toàn bộ đế đô. Tử Xuyên Viễn Tinh, Đế Lâm đột nhiên nhớ lại. A Tú, người không thể hoàn hảo chẳng thương tổn gì mà đi ra. Bọn họ sẽ hoài nghi. Ta thấy là, Đế Lâm lập tức tung một trận quyền đánh cước đá. Tặng cho Tử Xuyên Tú đầy đủ dấu ấn của trận. Quyết đấu, Tử Xuyên Tú, dừng, đánh đã tay chưa? Ta thấy ngươi sao càng đánh càng mạnh tay như thiệt vậy. Đế Lâm đau khổ đáp. Ngươi cần phải biết nghe. Không thể không hạ thủ với huynh đệ tốt của mình. Tâm tình của ta thống khổ đến mức độ nào à? Thứ thống khổ đối với tâm linh thế này. So với sự đau đớn thịt da của ngươi còn khó chịu hơn đó à? Tử Xuyên Tú. Ngươi cười gì mà vui vẻ thế? Hay là để ta cho ngươi thử cái khổ nhục thể? Còn ta chịu lương tâm khiển trách coi thế nào? Lại là một trận đòn như xương táng mệnh. Đế Lâm, còn thiếu vài vết thương và ít máu nữa mới thật. Tử Xuyên Tú thoi thóp thều thào. Ta chịu hết nổi rồi. Ngươi cứ mạnh dạn đâm ta một kiếm cho xong. Ai, nếu như chuyện đã đến nước này, ta đành phải lấy nó ra vậy. Tử Xuyên Tú trợn mắt nhìn Đế Lâm lấy từ y phục ra một hộp hóa trang cùng một bình màu. Đây là vật liệu dùng để hóa trang thành thương binh. Thứ máu tươi mạo xưng này chính là mực đỏ. Đều là thứ hiếm có đó nghe. Ta hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy. Ta không hỏi ngươi cái đó. Nếu như đã có mấy thứ này sao không chịu mang ra sớm? Hại cho ta. Đế Lâm cười quỷ dị. Kề vào tai Tử Xuyên Tú nói nhỏ. Đáp án A, nhân vì vừa rồi ta quên. Đáp án B, kỳ thật ta cố ý đó. Đáp án C, nhân vì có ai đó trong ngày sinh nhật thừa lúc thổi tắt nến tối thui lén hôn lão bà của ta mấy cái. Đáp án D, do đó ta chờ đến ngày này lâu rồi. Ngươi nguyện ý tin đáp án nào đây? A Tú tiểu đệ của ta. Chấm, hắn khẽ hôn lên vành tai của Tử Xuyên Tú một cái. Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Đế Lâm Hồng Y Kỳ bổn thòng tay ưỡn ngực bước ra. Phủi phủi chút bụi trên chế phục thẳng thớm. Nhẹ nhàng vỗ ba tiếng. Hiển nhiên đã thắng cuộc quyết đấu mà chẳng tốn chút sức lực nào. Tử Xuyên Tú người đầy vết thương thoi thóp nằm trong vũng máu. Dùng chút sức lực cuối cùng chỉ Đế Lâm mắng lớn. Đế Lâm, ngươi là tên khốn ti bỉ vô sỉ. A chữ, ta yêu nàng. Ăn cơm tối xong, Tử Xuyên Tú duyệt đọc các bưu kiện thu được. Vừa thâm tình vừa khẩn khoản cất tiếng ngỏ lời với Tử Xuyên chữ đang ngồi uống trà phía đối diện như thế. Rộp, bụp, tách trà trên tay Bạch Xuyên rơi xuống đất. La Kiệt thì ho khan thật dữ dội. Cái bánh ngọt mới ăn được phân nửa nghẹn cứng trong cổ hắn. Khiến hắn thở không ra hơi. Còn Minh Vũ thì há hốc mồm to đến nổi có thể để vừa cả hai quả trứng vào. Kinh hãi đến nỗi La Kiệt thừa dịp thò tay móc túi mà hắn cũng chẳng hay. Tử Xuyên chữ cảm thấy tim đập rộn nhịp, hô hấp khẩn trương, gương mặt nóng bừng đỏ như thiêu trong lò lửa. Đó là luồng hỏa diễm nóng bỏng đầy sự vui mừng và sung sướng. Thứ mà từ đó đến giờ nàng thầm mơ mong ngóng. khổ cực đợi chờ chẳng phải là người trong tim trong mộng của nàng nói lên câu này với nàng hay sao? Hôm nay cuối cùng rồi cũng, ta yêu nàng, Tử Xuyên Tú thần tình trang trọng, do đó, cho ta mượn ít tiền đi a, thống lĩnh sứ đáng chết. Quyết đấu rõ ràng là Đế Lâm gây ra trước, bọn họ sao lại đem toàn bộ giấy nợ vì đã làm tổn hư đồ đạc bắt ta trả hết thế này. Lương tháng trước của ta đã dùng để trả hết món nợ ở Thiên Mộng Tửu Lâu hết rồi. Nói đến đây ta còn chưa tính sổ với xú nha đầu Bạch Xuyên ngươi nha. Ai, A chữ, nàng đi đâu đó, ta còn chưa nói hết mà. Không được đi A, thiệt đúng là, mấy cô gái trẻ ngày này sao đấy A, ngay cả sự cáo bạch của người ta mà chưa chịu nghe hết đã bỏ chạy rồi. Đối với ái tình chẳng có chút xíu thành ý nào hết. Thói đời lên voi xuống chó A, Tử Xuyên Tú thở một hơi dài. Chuyển sang Bạch Xuyên, thâm tình khẩn khoản, Bạch Xuyên, ta yêu nàng, cách chương.